Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224 đàn trào. Chương 224 đàn trào không trung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, Khổng Phương Thành lấy Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ phương quảng trường. Thiết lập năm đại đấu pháp khu cung trúc cơ tu sĩ sơ tuyển. Ở thành Bắc Tiên Du Sơn Trung bày ra ba tòa đại trận. Cung kim đan tu sĩ sơ tuyển, toàn bộ sơ tuyển lưu trình. Liên tục 5 ngày, trúc cơ tu sĩ bên này, vô luận nào một khu, mỗi ngày thắng 10 chàng nhưng đến một khối ngọc bài. Gom đủ tam khối ngọc bài liền có thể đổi lấy tiến vào bí cảnh mê cung phá giới châu. Trúc cơ kỳ phá giới châu có 365 viên, kim đan kỳ phá giới châu có 81 viên, mà trong thành trúc cơ tu sĩ ít nói cũng có vạn người. Kim đan tu sĩ vượt qua 300 số, rất nhiều người đều là trước tiên đã nhiều năm từ địa linh giới các nơi đuổi tới, không riêng vì Phong Vân hội dơ lên danh, càng vì bí cảnh mê cung cái này thật lớn bảo khố. 50 năm một khai. Đối có chút người tới nói, có thể ở tu vi thực lực nhất đỉnh thời điểm đuổi kịp một lần, cực kỳ không dễ. Nhân Phong Vân hội sau lưng liên lụy tương lai 50 năm ai quản lý địa linh giới sự vụ, cho nên phá giới châu đổi có khác quy tắc. Thế ra tông môn cùng tán tu, trúc cơ kỳ các 100 số, kim đan kỳ các 20, còn thừa bằng các minh bản lĩnh tranh đoạt tơ lấy trúc cơ kỳ vì lệ. Vô luận có bao nhiêu tông môn đệ tử tranh đoạt phá giới châu, cuối cùng chỉ có 100 hơn nữa 65 viên có thể tranh đoạt. Còn thừa 200 số cần thiết từ thế gia cùng tán tu đổi, phá giới châu số lượng hữu hạn. Tới trước thì được, một khi bị đổi xong, liền tính bắt được tam khối ngọc bài cũng vô dụng. Trúc cơ kỳ bên này mỗi ngày lên sân khấu khiêu chiến chỉ có 2 lần cơ hội, xác định tham gia, tử thương bất luận, thua 2 lần, tắc ngày đó không thể lại tiếp tục khiêu chiến, lần đầu tiên thua lúc sau. Phía trước thắng liên tiếp buổi diễn không quét sạch, có thể tích lũy đến lần thứ 2, tổng cộng thắng 10 chàng tắc ngày đó quá quan, cạnh tranh kịch liệt thả thời gian cấp bách. Năm đại đấu pháp khu một khai, khắp nơi tu sĩ chen chúc tới, đám đông mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch sáng sớm liền thu thập thứ tốt ra cửa. Nguyên bản tính toán kêu lên Lục Nam Chi cùng nhau, ai ngờ nàng sớm đã ra cửa, chỉ chừa tờ giấy cho nàng, mê cung chung thấy, tiểu tâm Lục Kỳ tu, Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ, ý tứ này. Chẳng lẽ là này 5 ngày đều không tính toán đã trở lại sao? Giang Nguyệt Bạch thở dài. A Nam nếu nói mê cung chung thấy, kia nàng liền nhất định sẽ bắt được phá giới châu. Ta cũng đến nắm chặt thời gian. Giang Nguyệt Bạch thay màu đen kính trang, kéo chặt thuộc gia thúc cổ tay, trên người tất cả đồ vật phóng với chỗ tối. Dùng chế tác bao tải miếng vải đen mông mặt. Này bao tải ra là Tạ Cảnh Sơn từ nhà hắn nhà kho nhảy ra tới, có thể cách trở thần thức tra xét, tóc toàn bộ thúc lên đỉnh đầu. Cắm hảo ngọc châm, Giang Nguyệt Bạch mặt mày sắc bén, giơ tay nhấc chân gian đều là sát phạt quyết đoán anh khí, cầm chính mình tham dự bài. Giang Nguyệt Bạch đi vào khoảng cách gần nhất cũng lớn nhất trong thành đấu pháp tràng, nhưng cất chứa hơn 1.000 người trên quảng trường lớn dòng người chen chúc xô đẩy. Thịnh huống chưa bao giờ có, mênh mang biển người thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến cuối, quanh thân lầu các phía trên. Cũng chen đầy quan chiến người, Giang Nguyệt Bạch nghe được thuật pháp nổ vang, lưỡi mác giao kích, cùng với từng đợt đột nhiên bùng nổ trầm trồ khen ngợi thanh. Ồn ào náo nhiệt, Giang Nguyệt Bạch chen không vào. Sốt ruột dưới thi triển, đạp vân tiêu, trực tiếp đạp không dựng lên tiếp phá không lóe, nháy mắt xuất hiện ở đấu pháp chàng nhất trung tâm, dưới chân mượn lực. Giang Nguyệt Bạch khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, Ai con mẹ nó giẫm lão tử đầu? Chung quanh cư nhiên không có người. Chỉ có một trượng ngoại có cái khóe miệng mang huyết trúc cơ trung kỳ nam tu nửa quỳ. Nàng đây là trực tiếp thượng lôi đài. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chung quanh đều là đồng dạng 10 trượng vuông lôi đài. Đao quang kiếm ảnh, đạn hỏa bay tán loạn, đều tại tiến hành thảm thiết chém giết. Đấu pháp dư ba bị mỏng như cánh ve bọt khí kết giới bao phủ. Sẽ không ảnh hưởng quanh thân người, tu sĩ một khi thượng lôi đài. Tham dự lệnh bài liền sẽ cùng trận pháp tương liên, đem một người đánh rớt lôi đài. Lệnh bài thượng liền nhiều một đạo quang ngân, bị đánh rớt. Tắc sẽ nhiều một đạo vết rách, lưỡng đạo vết rách lúc sau lệnh bài rách nát, không được trở lên lôi đài. Yêu cầu ngày kế lại lĩnh tân lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch hồi ức chính mình nghiên cứu 8 biến phong. Vân hội sơ tuyển quy tắc, trong mắt chuyển động, ai nha, đạo hiếu hà tất hành này đại lễ, ta tuổi nhẹ nhưng chịu không dậy nổi, mau mau xin đứng lên, đối diện trúc cơ trung kỳ nam tu vừa mới áp xuống trong ngực huyết khí chuẩn. Bị lên ứng chiến, vừa nghe Giang Nguyệt Bạch lời nói. Một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới, cái gì kêu hành đại lễ? Đi con mẹ nó, nam tu đứng lên, trường kiếm một lóng tay, giận dữ hỏi, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, Giang Nguyệt Bạch chống nạnh ngẩng đầu. Ngươi không cần biết ta danh hào, chỉ cần nhớ rõ cô nãi nãi ta là tấu đến ngươi răng rơi đầy đất người liền hào. Khinh người quá đáng. Nam tu khí thế bạo trướng, trường kiếm huy khởi, chậm đã. Giang Nguyệt Bạch lắc mình lui về phía sau, khẩn cấp kêu đình, xem ngươi thương rất trọng, ta cũng không chuẩn bị hào, ngươi lại nghỉ sẽ ta không vội. Nam tu sửng sốt, nhưng cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đề phòng, nắm chặt thời gian khôi phục, các ngươi hai cái đánh không đánh a? Không đánh đều lăn xuống tới, thiếu lãng phí người khác thời gian, dưới lôi đài có cái mãng hán thúc giục. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái đảo qua đi, người cứ như vậy cấp là vội vàng đi ăn khẩu nóng hổi. Phân sao, Giang Nguyệt Bạch một lời phun ra, lôi đài quanh thân không khí một cái chớp mắt đình trệ. Kia mãng hán trừng lớn đôi mắt phản ứng nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Người có gan lặp lại lần nữa. Giang Nguyệt Bạch khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, nhấc chân vỗ vỗ giày, vừa rồi ở ngươi trên đầu mượn lực, giày đều cho ta dẫm ô uế. Xem ngươi kia cao lớn thô kệch dạng, còn cắm hai thanh rìu to bản, ngươi là thổ phỉ a vẫn là tu đạo a? Ngươi, mắng hắn trong cơn giận dữ dục rút đao. Giang Nguyệt Bạch không hề xem hắn, mà là nâng lên tay, từng cái chỉ qua phía dưới người, người cười cái gì cười? Trên đầu cắm mấy cái lông chim, ở chỗ này trang loài chim bay vẫn là tẩu thú đâu. Còn có ngươi, cậu cười cái gì? Xảo chết cá nhân, ngươi, ngươi, ngươi, chạm đều chạm đến không thẳng tắp, đáy đến có bao nhiêu hư a? Ta một quyền là có thể đánh bạo các ngươi đầu chó. Toàn trường yên tĩnh, liền nghe Giang Nguyệt Bạch ở kia một người tiếp một người đàn chào đàn mắng. Những câu sâu sắc, thẳng cắm tâm hoa, trực tiếp kích khởi đàn phẫn, trên lôi đài nam tu vẻ mặt mộng bức. Không biết Giang Nguyệt Bạch đây là muốn làm gì, bất quá hắn đã có loại phi thường dự cảm bất tường, xú đàn bà ngươi tìm chết. Giang Nguyệt Bạch khinh bỉ ánh mắt nhất nhất đảo qua phía dưới hận không thể xé nàng người, có. Loại các người đều đi lên a. Sơ tuyển quy tắc nhưng không quy định trên lôi đài cần thiết là một chọi một. Không phải ta nói, ta một ngụm nước bọt là có thể phun chết các ngươi một đám, còn có a. Ta cũng không phải nhằm vào ai, ta chính là tưởng nói, ở đây các vị đều là phế vật. Tiếng nói vừa dứt, không khí cứng lại, giống nổ mạnh trước năng lượng tích tụ, nháy mắt tới một cái đỉnh điểm, oanh, lôi đình cơn giận toàn trường bùng nổ, Mãng Hán giận dữ rút ra đói khát khó nhịn đại đao, lão tử chém chết ngươi. Các đạo hữu, lộng chết nàng. Thật mạnh, thân ảnh từ lôi đài chung quanh nhảy dựng lên. Trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, rồi nổi tế ra pháp khí bùa chú oanh sát Giang Nguyệt Bạch. Trên lôi đài nam tu hoảng sợ kinh hồn, còn không kịp có điều ngăn cản, đã bị một đám người đạp lên dưới chân, đối mặt che trời lấp đất sát chiêu. Giang Nguyệt Bạch khóe môi gợi lên, trong mắt phát ra một mặt tinh quang, oanh, oanh, oanh, 10 trượng vuông trên lôi đài ánh lửa lóa mắt, nổ vang không ngừng. Dưới lôi đài tu sĩ mở to hai mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch như ảnh như gió. Ở hỗn loạn trên lôi đài xen kẽ qua lại, căn bản không sợ pháp thuật bùa chú oanh kích, một quyền toái cốt, một phi chân đá háng, nhị khuỷu tay đánh mặt, tam đầu gối đỉnh hàm dưới, bốn thần long bái vĩ, năm sáu bảy thát lãng tiên, bang tiên thanh thanh thúy, hồi âm từng trận, lửa cháy điên cuồng tuôn ra, hỏa lãng thật mạnh, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian. Ở từng đợt kêu rên đau hô chung, bạn toái cốt tiếng vang, cuối cùng lấy hỏa lãng kết thúc, kia hơn 20 cái tu sĩ nở hoa từ trên lôi đài bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng nện ở trong đám người, chỉ có số ít mấy cái lấy hộ thân pháp khí ngăn cản. Miễn cưỡng đứng ở trên lôi đài, Giang Nguyệt Bạch thát lãng tiên vừa thu lại quần áo phần phật, mặt mày mang cười, 8, 9, 10, tề sống, mọi người kinh ngạc há mồm, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bên hông tham dự bài thượng, 10 đạo quang ngân lập lòe, rực rỡ lóa mắt, lúc này, trên lôi đài hạ những người đó mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ trúng nàng gian kế. Hỗn loạn dưới, căn bản không kịp thi triển thủ đoạn, đã bị Giang Nguyệt Bạch trọng quyền đánh lén, nghĩ đến bọn họ mệt chết mệt sống đều kiên trì không. Được mấy chàng, Giang Nguyệt Bạch vừa lên tới không đến một chén trà nhỏ công phu liền 10 thắng liên tiếp. Tâm thái, băng rồi, Giang Nguyệt Bạch mày một trọn, ý cười linh động, hôm nay đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, đi trước một bước. Phá không chợt lóe, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt rời đi lôi đài, trong chớp mắt biến mất không thấy, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức. Trong cơn giận dữ, tức muốn hộc máu lại không chỗ phát tiết, người ở trên lôi đài giống giận rít gào, a a a. Lão tử ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch tìm ra nàng là ai? Nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả, a a a. Trên lôi đài phẫn nộ. Dưới lôi đài người thông minh giờ phút này đã trong mắt chuyển động, trộm hướng mặt khác khá xa lôi đài chạy tới. Tấu chương xong, hết chương.